Chương 2151, độc này liền không ai có thể giải sao. 1. Chỉ khi nào nhiều, loại này sinh sôi liền sẽ xa không có tận cùng, không có khe hở không vào hắc. Ta nói với các ngươi chuyện này để làm gì, nói các ngươi cũng nghe không hiểu, mặc dù Hàn Sơ Cửu nói bọn hắn nghe không hiểu, nhưng thường lão bọn hắn nhưng vẫn là hỉ hệ u do muốn biết. Từng cái mặt xám như cho, đầy dây tuyệt vọng. Liên Hàn Sơ Cửu đều giải không được độc, trên đời này còn có người có thể giải sao? Không có, không có, chẳng lẽ quân thượng cứ như vậy không cứu nổi sao? Hàn Sơ Cửu nắm tóc, cả giận nói, được rồi được rồi. Các ngươi bảy bộ này mẹ kế mặt cho ai nhìn a? Hiện tại thời gian không phải còn chưa tới, Đế Minh Quyết không phải còn chưa có chết sao? Chỉ cần hắn không chết, không có bị hoàn toàn dị hóa, liền còn có cơ hội. Cút đi, từ ta Dược Vương Điện lăn ra ngoài, La Ho Tư muốn đi nghiên cứu giải độc phương án đưa tiễn thưởng lao mấy người, Hàn Sơ Cửu cấp tốc trở lại không gian truyền thừa bên trong. Mộ Nhan vừa tiến đến, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, Cửu sư phụ. Ngươi thế nào chỉ thấy Hàn Sơ Cửu trên mặt trên da đầu bị bắt đấm máu, tóc đều mất một chỗ. Mà hắn cặp kia bạch bạch nộn nộn trên tay, lúc này dính đầy máu tươi, khắp nơi đều là mài hỏng vết thương, hắn lại không phát giác gì. Cửu sư phụ, đến cùng thế nào không có cách nào giết chết, vì cái gì vẫn là không có cách nào giết chết? Hàn Sơ Cửu hai mắt đăm đăm, trong miệng phát ra khàn khàn thì thào. Không thể nào, chẳng lẽ thực độc thật khó giải sao? Kia tiểu tử không phải chết chắc sao? Mộ Nhan lấy không gian bên trong linh thủy, cho hắn rót một điểm, lại đem linh lực đưa vào trong cơ thể hắn, gặp hắn thần thức thanh minh một chút, mới hỏi, cựu sư phụ, cái gì giết không chết thực độc lại là cái gì? Hàn Sơ Cửu nắm lấy tay của nàng, ủy ủy khuất khuất nói, ngoan đồ nhi, vi sư nếu là giải không được thực độc, nhất định sẽ bị bọn hắn đám người kia cười cả đời. Mà lại vi sư thế nhưng là thánh tổ dược vương, làm sao lại liên một cái chỉ là độc đều giải không được? Đâu đến cùng là dạng gì độc lại đem cửu sư phụ ngươi cũng làm khó? Hàn Sơ Cửu như chết để, đem thực độc tính trạng cùng mình giải độc phương án, cùng gặp phải nan đề đều nói ra. Nhưng hắn chỉ là tới gần sụp đổ, muốn thổ lộ hết mà thôi, căn bản cũng không tin tưởng Mộ Nhan có thể trợ giúp hắn. Thậm chí, hắn ra nở dê rất nhiều đồ vật, Mộ Nhan căn bản là nghe không hiểu. Sự thật QNZ xác thực như thế, Hàn Sơ Cửu trong miệng thực độc, muốn dùng đến rất nhiều phức tạp luyện đan phụ trận, muốn dùng cường đại khó mà khống chế đan hỏa, còn muốn dùng đến đủ loại tiên dược. Mà Mộ Nhan đến bây giờ, liên tiên dược đều chưa thấy qua. Nhưng mà, nghe xong Hàn Sơ Cửu tự thuật, Mộ Nhan lại là nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, Cửu sư phụ, ngươi nói loại kia độc sẽ sinh sôi. Kia để chúng ta giải độc thuốc cũng có thể vô hạn sinh sôi đâu, xe có hay không có dùng đã bị hòa tan luyện chế tiên dược làm sao có thể vô hạn sinh sôi. Tiên dược linh dược không được, nhưng nếu là đổi thành cổ trùng đâu? Hàn Sơ Cửu sương sở, cổ trùng Mộ Nhan đem thiên ma cầm cùng kim tàm cổ cùng một chỗ lấy ra. Thiên ma cầm nhẹ nhàng kích thích, hạ trùng ngữ băng phát động. Nguyên bản một cái nho nhỏ, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy kim tàm cổ, đột nhiên lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu phân liệt. Một con, hai con, bốn cái, trăm con, ngàn con. Hàn Sơ Cửu khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Nhan, ngươi có thể khống chế cổ trùng không? Đây cũng không phải là dùng khống chế cổ trùng có thể hình dung. Tu tiên đại lục bên trên không phải là không có am hiểu nuôi cổ người, Hàn Sơ Cửu chính mình cũng nuôi không ít độc cổ cùng thuốc cổ. Thấu chương xong.